Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 169, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Trang Linh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 518, Địa Tiên Trấn Yêu, phần 2. Đạo Uyên nghiêng người né qua, nhăn mày nói, yêu tiên. Tiểu Thành quát, không sai. Nhà ngươi có biết ta đã được sắc phong làm yêu tiên, còn dám bắt nhốt ta? Đạo Uyên giơ tay bắt lấy hắn, tay còn lại dùng hai ngón kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Áo bào phía sau không gió tự động bay ngược về phía trước, trùm lên đầu Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, đem cả người bao bọc lại, kéo về phía sau nói, tiểu tử, ta quên nói với ngươi, ta cũng có bài vị địa tiên, ta đã muốn giữ ngươi ở lại, thì ngươi nhất định phải ở lại. Hắn liền vẫy hai tay, cửa pháp môn đột nhiên đóng lại. Từ lúc giao thủ đến lúc kết thúc, cuộc đấu vỏn vẹn chỉ có 1 phút. Từ đầu tới cuối, Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới ca ca sẽ thua, còn ở cạnh xem náo nhiệt. Lúc phát hiện thì đã không còn kịp, không thể tiến lên hỗ trợ được. Mọi chuyện kết thúc quá đột ngột. Tiểu Bạch ngưng tụ yêu lực, phát trưởng lên cánh cửa của tháp, nhưng lại bị một cỗ linh lực cường đại phản chấn trở lại. Cửa tháp môn không chút sức mẻ. Trường Vô Sinh lập tức tiến đến ngăn lại, thở dài, đừng cố sức, linh lung tháp là một thượng cổ thần khí, 10 người như ngươi cũng không có khả năng phá hủy nó, nên giữ lại sức đi. Tiểu Bạch vừa nghe, òa lên khóc lớn. Trương Thi Minh đứng ở gần đó, nhìn thấy cô bé khóc, theo bản năng liền tới an ủi, kết quả liền bị Tiểu Bạch ôm tới cánh tay, ghé vào vai hắn tiếp tục khóc. Hu hu, ca ca của ta bị người ta bắt. Trương Vô Sinh đời nào lại nghĩ có một con xà yêu lại nội tâm yếu đuối như thế. Nhìn thấy nàng khóc thì chân tay luống ca luống cuống. Ta, nhị thúc, người mau nghĩ biện pháp gì đi. Trương Vô Sinh hai mắt lay động. Ta có biện pháp gì? Người thử đi nói chuyện với sư tổ xem. Người nhìn ta này. Trương Thi Minh bị Tiểu Bạch ôm lấy cánh tay, cả người cứng đờ, không dám cử động. Nói cái rắm, tính tình lão nhân gia người còn không biết ư? Muốn ta vào đó cũng bị nhốt lại hả? Trương Vô Sinh gãi đầu nói. Cái tiểu cô nương kia, à mà không đúng, cái tiểu yêu kia mà lại không đúng. Dù sao, ta có một biện pháp để cứu ca ca ngươi. Tiểu Bạch liền lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Cửa không mở ra được mà đánh cũng không lại, ngươi có cách gì? Cái chuyện này, chủ nhân của ngươi là Diệp Thiếu Dương, ngươi đi tìm Diệp Thiếu Dương đi, kêu hắn tới cứu ca ca của ngươi. Trương Vô Sinh nói, ca ca của ngươi là yêu tiên, lão nhân gia cũng chỉ đem hắn nhốt lại, tuyệt đối sẽ không hại hắn. Ngươi hãy gọi Diệp Thiếu Dương tới, đi lại gần về phía Tiểu Bạch, quay đầu nhìn lại bảo tháp, rồi nhẹ giọng nói. Đến lúc đó thì mới có thể nói chuyện, nói không được thì đánh. Tiểu Bạch ánh mắt sáng ngời, lúc sau không yên tâm nói. Cái lão lỗ mũi trâu này là địa tiên, Diệp Thiếu Dương liệu có phải đối thủ của hắn? Trường Vô Sinh nghe thấy 3 chữ, lỗ mũi trâu, bất giác không nhịn được, đưa tay sờ lên mũi. Lại nói, các ngươi là yêu phó của hắn khẳng định sẽ toàn lực hỗ trợ, nếu hắn đánh không lại thì sẽ có biện pháp tìm người khác giúp đỡ, tỉ như mời sư phụ hắn tới. Tới lúc đó chắc cũng không cần đánh. Thành Vân Tử và lão ấy cũng có chút quan hệ, chắc là lão nể mặt cũng sẽ thả ra thôi. Cái này cũng là do ta đoán, dù sao chỉ có một biện pháp. Tiểu Bạch tin tưởng không hề nghi ngờ, mấp máy môi hướng về phía tòa tháp quát. Lão mũi trâu, nhà ngươi nghe đây, ta sẽ đi tìm chủ nhân tới đây. Đến lúc đó sẽ nện cho ngươi một trận, hãy chờ đấy. Rồi quay đầu nhìn Trương Vô Sinh, cảm ơn đại thúc, đến lúc đó ta gọi chủ nhân ta tới, đánh đuổi cái lão lỗ mũi trâu ra khỏi Long Hổ Sơn, đến lúc đó người trở thành lão đại rồi. Trương Vô Sinh xua tay, ta chỉ giúp các ngươi thôi, sự tình không có liên hệ tới ta, đừng kéo ta vào chuyện này, không đến lúc đó lão nhân gia lại dùng quy môn trừng phạt ta. Tiểu Bạch cũng không nói, một lần nữa cảm ơn, cất bước đi xuống núi. Trương Vô Sinh nhìn bóng dáng nàng, gọi Trương Thi Minh tới nói. Người hãy đi với nàng, tiểu cô nương này có nhiều điểm chưa hiểu biết, Đến đi tới Mao Sơn lại nói chuyện không rõ ràng, bị Thanh Cần Tử bắt lại thì lại là lỗi của ta. Vừa đúng lúc, ngươi cũng tiện trên đường rèn luyện thêm, đi đi. Đa tạ nhị thúc, Trương Minh có chút kích động, nóng lòng nói. Vừa lúc ta cũng muốn ra ngoài mở mang kiến thức, nghe nói Diệp Thiếu Dương là một đạo môn kỳ tài, rốt cuộc châu bỏ ra sao, mong nhị thúc dạy bảo. Dạy bảo cái đít, chạy nhanh đi, đừng làm ta mất mặt là được. Nhị thúc bảo trọng. Trương Thi Minh liền chạy theo Tiểu Bạch, mới đi được mấy chục bước, đột nhiên có một đồ vật trên đầu rơi xuống, theo bản năng bắt lấy. Hóa ra, đó chính là Ngọc Thanh Phất Trần của Trương Vô Sinh. Vẫn là câu nói đó, đừng làm mất mặt ta, cút đi. Trương Thi Minh xoay người, hướng về phía Trương Vô Sinh, vái một cái sát đất, quay người đi xuống núi. Trương Vô Sinh bấm chỉ tay một lát, thở dài nói. Diệp Thiếu Dương có trở thành một trụ cột vững vàng hay không còn chưa rõ, nhưng lòng hổ sơn ta cũng muốn đỡ một phần sức lực. Hiện giờ Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Manh đang cùng nhau làm người giấy, đối với sự tình diễn ra ở Long Hổ Sơn không hề hay biết. Đem giấy hoảng phiếu ra dùng hết, Diệp Thiếu Dương nhìn lại số người giấy dưới đất, cảm giác cũng đã đủ, vì vậy bảo Diệp Tiểu Manh lấy mấy cái túi lớn đem người giấy bỏ vào, sau đó vỗ vỗ lên kẻ đang nghiêng ngồi ngủ trên sofa, ở bên tai hắn quát lớn, dậy mau, chuẩn bị đi làm chính sự. Lai người hắn mấy cái vẫn không tỉnh, Diệp Thiếu Dương cạn lời, lúc này là lúc nào rồi, định giơ chân đá vào mông hắn một cái cho tỉnh. Diệp Tiểu Manh liền giữ lấy chân hắn, không đúng, Thiếu Dương ca, hắn có phải đang sốt không? Phát sốt. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, sờ lên vai hắn rồi đưa tay lên mặt, cũng không phải, sắc mặt tên béo này rất hồng nhưng có mấy điểm tím, không đúng, phát sốt sẽ không phải như vậy. Lập tức lấy tay sờ lên đầu hắn, nóng bỏng, nhưng là... Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn người cả kinh nói, tại sao lại như vậy? Diệp Tiểu Manh hoảng sợ, tiểu má, ca bị làm sao vậy? Trong đại mạch của hắn, đột nhiên tụ tập rất nhiều cương khí. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một lúc nói, vậy đây là chuyện gì? Diệp Tiểu Manh nhất thời ngây dại. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không rõ, nghĩ nghĩ, vẽ một lá bùa băng tâm chú, dán trên mặt tiểu mã. Chốc lát, đã thấy đem băng tâm chú nuốt trọn, Diệp Thiếu Dương lại vẽ một lá băng tâm chú khác, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiểu mã thở nhẹ một tiếng, đột nhiên co rút. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt ngón tay ở mệnh môn, phát ra cương khí, vận chuyển trong cơ thể hắn để kiểm tra thân thể. Dần dần phát hiện, trong thân thể tiểu mã có một cỗ cương khí cực kỳ cương mãnh đang lưu động ở mấy đại mạch môn, nhưng đang có mấy huyệt vị bị tắc, cương khí tích tụ, tựa hồ muốn hướng nguyệt. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn tiểu mã, hắn không phải là pháp sư, trong cơ thể lấy đâu ra cương khí, lại còn có thể tự động hướng nguyệt, rốt cuộc thì cơ thể hắn đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ lại lúc trước, tiểu mã vẫn rất tốt, chính là lúc đi vào cùng mình ở từ đường Diệp gia lập tức bị như vậy. Trong đầu liền nảy ra một suy luận, chẳng lẽ trong người tiểu mã đã hấp thụ cương khí từ tượng đá phát ra? Chương 519. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước chính mình lần đầu tiên tiến vào Thiên Sư Bài, tiểu mã cũng là mơ hồ tiến vào, sau đó cùng chính mình cùng nhau thấy thần tượng Diệp phát thiện. Lúc sau, tiểu mã tỉnh lại cũng nói, hắn là giống như bị thứ gì đó hút vào, chính mình lúc này còn thấy mơ hồ, tiểu mã với Diệp phát thiện có phải hay không có cơ duyên nào đó. Hiện tại xem ra, điều này rất có khả năng. Tạm nghĩ về chuyện này, Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn tiểu mã, chậm rãi gật đầu nói. Cơ thể tiểu mã rất có thể là linh môi giới chất, thể chất loại này có thể hấp thu cương khí. Diệp Tiểu Manh sửng sốt đến ngây người, nàng đạo pháp không cao nhưng cũng biết linh môi giới chất có ý gì, lập tức nhíu mày nói. Ta biết linh môi giới chất có âm dương nhãn, có thể dễ dàng dẫn quỷ nhập thân, nhưng như thế nào còn có loại có thể hấp thu cương khí? Diệp Thiếu Dương nói, linh môi giới chất cũng phân ra nhiều loại, cũng không phải như ngươi nghĩ. Ta từng xem qua trong sách, có một loại thể chất có thể hấp thu được cương khí, có thể dùng về sau, tự hành xung huyết, nối liền kinh mạch. Diệp Tiểu Manh đợi một hồi không gặp hắn nói thêm gì nữa, lại nói, về sau thì dùng sao? Ta cũng không biết, sách tới đây không viết nữa. Diệp Bá hỏi một câu, có nguy hiểm không? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cương khí xung huyệt, lẽ ra sẽ không có nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, ta còn có chuyện xử lý, vạn nhất ta đi mà hắn xảy ra chuyện gì thì rất phiền toái. Diệp Bá hiện giờ nhờ ngươi cho mọi người dùng cơm trước, đã bận rộn cả ngày hôm nay mà chưa có ăn gì, cũng để mang theo ăn, đỡ phải nhịn đói. Diệp Bá liền gọi cho nhị thẩm đến, bảo nàng đi làm đồ ăn. Diệp Tiểu Manh định theo bà phụ giúp, đúng lúc có Tam Nương vào tới. Từ lúc biết rõ sự thật của Diệp Tiểu Thước, bà cũng không còn oán hận, nên cũng tình nguyện tranh đi chợ giúp. Diệp Bá quay lại trừng mắt nhìn Diệp Thước Dương nói, đừng gọi ta là Diệp Bá nữa, ta với ngươi là họ hàng thân thích, ngươi phải gọi ta là Nhị Bá. Gọi Diệp Bá với Nhị Bá có gì khác nhau? Diệp Thiêu Dương buồn bực nói. À đúng rồi, ta đều gọi ngươi là Diệp Bá cho đến bây giờ, vẫn còn chưa biết tên thật của ngươi là gì. Diệp Bá cạn lời nói, tên của ta là Diệp Sóng, ở trong thôn thân phận ta cao hơn cả, nên một số người gọi ta là Diệp Bá, gọi nhiều thành quen, lâu dần như vậy, cho nên mọi người đều gọi ta như vậy. Nhưng theo gia tộc, ta là Nhị Bá của ngươi, ngươi phải gọi như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, tất cả mọi người đều gọi người là Diệp Bá, chuyện này cũng chẳng phải sao, ta cũng đồng lứa với họ. Diệp Bá hừ một tiếng, ta sợ giảm thọ. Sau một lát sửa soạn, Tam Nương cùng Trần Thẩm đem đồ ăn bưng lên bàn, đều là những món ăn nhà nông, còn một nồi cháo loãng và một đĩa bánh bao. Diệp Thiếu Dương ăn uống không hề khách khí, một hơi đánh bay hết ba cái bánh bao và húp hai chén cháo, cảm giác vô cùng thống khoái, vỗ vỗ bụng, tiến tới sofa, nắm tới mạch môn tiểu mã, thử phát cương khí kiểm tra một lần nữa, giật mình đánh thót. Khi bọn họ chờ làm cơm, cho tới khi ăn xong chưa đến nửa giờ, vậy mà cơ thể tiểu mã lúc này, phần lớn huyệt vị đã gần thông suốt, cương khí hiện giờ đã bắt đầu tập trung ở gần khí hải, sắp sửa sát nhập vào khí hải. Tiểu mã, hai hàng lông mày nhăn chặt, đầu toát đầy mồ hôi, nhìn qua có vẻ rất khó chịu. Diệp Thư Dương không suy nghĩ nhiều, lập tức đem cương khí truyền vào, hỗ trợ hướng huyệt. Nửa phút sau, người tiểu mã run rẩy, huyệt khí hải đã được đả thông, luồng cương khí mạnh mẽ kia đã vượt qua huyệt khí hải, không còn ứ động. Tiểu mã kêu lên một tiếng, mở mắt, thở dài một hơi, trợn mắt nhìn Diệp Thư Dương, lại nằm xuống một lát. Sắc mặt đã hồi phục, lúc sau mới ngồi dậy, vỗ vỗ cái đầu nói, tiểu Diệp tử, vừa rồi ta làm sao vậy, như thế nào lại ngủ mất? Loại sự tình này cũng chẳng cần giấu giếm, Diệp Thiếu Dương kể lại đại khái sự tình cho tiểu mã nghe một lượt về sự tình phát sinh trên người hắn. Tiểu mã nghe xong, vô cùng chấn động, giơ hai tay nhìn lại một hồi, không thấy có gì khác thường, lại đứng dậy, đi lại vài bước, nhíu mày hỏi, ta cảm giác không có gì lạ, chỉ có hơi chút mệt, giống như vừa làm gì đó mất sức thôi. Tiểu Diệp tử, người nói cương khí gì đó, có vấn đề gì không? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta cũng là lần đầu tiên gặp loại sự tình này, ta cũng không biết tại sao tiểu tử nhà ngươi lại như vậy, dù sao cũng không nguy hiểm xảy ra. Tiểu mã gãi đầu, đột nhiên mắt sáng, túm lấy tay Diệp Thiếu Dương nói, người nói xem, có phải cốt cách của ta tinh kỳ, thiên phú trời sinh, lão tổ tông ngươi vừa thấy liền thích ta, nên đã đem công lực cả đời truyền cho ta, sau đó lúc ta ngủ lại giúp ta đả thông hai nhân mạch nhâm đốc. Diệp Thư Dương đảo mắt nói, về sau này, việc gìn giữ hòa bình đều giao cho ngươi. Diệp Tiểu Manh liền bật cười, tiểu mã chẳng thèm để ý nói, chuyện này cũng có thể đúng, chỉ sau một giấc ngủ ta đã trở thành một thiên sư. Người có bị mộng du không? Tỉnh lại dùng đi. Diệp Thiếu Dương căm hận mắng, lão tử là cốt cách trăm năm trời sinh, còn phải tu luyện đến mười mấy năm mới trở thành thiên sư. Người định ngủ một giấc đã trở thành thiên sư, chỉ bằng ta đi mua một khối đậu hũ đập đầu chết cho xong. Tiểu mã cười hắc hắc, chỉ tay lên bàn ăn có một mâm thịt kho đậu hũ. Có đậu hũ này, người đâm vào đi. Đừng nói thừa, thu dọn mọi thứ nhanh đi, trời sắp tối rồi. Ba người Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Manh cùng Tiểu Mã nhanh chóng thu dọn, mang theo một bao người giấy cùng các pháp khí liên quan, cáo từ Diệp Bá rời khỏi Diệp Gia Thôn. Trần Thẩm tiễn họ ra cửa, rồi quay lại nhìn Diệp Bá. Tiểu manh đi lần này sẽ không có gì nguy hiểm chứ? Nữ nhi lớn rồi, ngươi muốn cũng không cản được. Diệp Bá nhìn bóng dáng bọn họ, bặm môi an ủi nói. Lại nói còn có Diệp Thiếu Dương, chuyện gì cũng không lo, yên tâm đi. Trần Thẩm nhìn bóng dáng Diệp Tiểu Manh đi cạnh Diệp Thiếu Dương, cảm khái nói. Thằng nhỏ Thiếu Dương này hiện tại rất có tiền đồ, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cũng rất xoáy ca, đáng tiếc lại là đồng tộc. Diệp Bá nghe ra ý nàng nói, người đừng có nghĩ vậy, Thiếu Dương cùng Tiểu Manh là huynh muội, tuyệt không thể. Trần Thẩm âm thầm thở dài. Trên đường đi, tinh thần Tiểu Mã cao vút, thỉnh thoảng cười tự kỷ, lẩm bẩm tự sướng. Ta là một thiên sư đạo môn. Diệp Thiếu Dương nhìn mà khinh bỉ hắn. Ba người một mạch đi tới núi Nhị Sơn. Lúc này trời đã tối, núi Nhị Sơn yên tĩnh, không một tiếng động. Trừ việc bên trên có một chút sương mù quanh quẩn, nhìn qua so với một sơn cốc bình thường, không có gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn, khẩy một cái, đưa qua tay trái. Tay phải lại cầm đinh diệt linh, tiến lên vài bước. Ở trong phạm vi vài mét vuông, hắn cắm xuống đất 23 cái lỗ, tham chiếu từ vị trí âm dương bàn. Làm xong, hắn lại sai Tiểu Mã chạy sang khu rừng trúc bên cạnh, tìm và chặt lấy những cây trúc có chín đốt. Tiếp đó lại tỉa hết cành lá từ các đốt. Lúc này những cây trúc đã trở thành ống trúc dài chín đốt. Cuối cùng, hắn cắm ống trúc xuống các lỗ đã được đánh dấu lúc trước. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 169, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.